Thần đạo Đan Tôn, chương 3694, tai nạn và rắc rối lại xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Định Quốc đưa tới cho Lăng Hàn mấy khối mật, đây là hắn thu hoạch được tầng thứ nhất của hang động, nhưng Lăng Hàn cũng không nhận. Thứ nhất, hắn có càng nhiều mật hơn, chất lượng càng cao hơn. Thứ hai, hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của Hiên Viên Định Quốc. Chỉ có điều, hắn vẫn cùng Hiên Viên Định Quốc hàn huyên một chút. Bởi vì bàn cải tiến bổ khí đan, bí lực đan và tham mạch đan đều đã tiến vào đường dây tiêu thụ bình thường, kinh doanh vô cùng thịnh vượng. Không sợ những đan sư này mang theo phương pháp luyện đan tự lập môn hộ sao? Đương nhiên không sợ, có tấm chiêu bài Hiên Viên đại soái này, có đan sư nào dám vi phạm hiệp nghị? Lăng Hàn bắt đầu sinh hoạt đại phát tài, cũng khiến cho hắn có đầy đủ tiền đi mua nguyên liệu chế tạo trận pháp trung cấp, cao cấp. Hắn phải nâng cao tiêu chuẩn trận đạo một chút. Hắn ở trên bình đài giao dịch mua mấy bộ trận pháp trung cấp. Như Hoa Thanh cũng đã truyền tất cả trận văn cơ sở, trung cấp, cao cấp cho hắn. Với những gì sẵn có, hắn chỉ cần học tập dung hợp trận văn như thế nào là được. Đây mới là chỗ khó khăn nhất, biến hóa vô cùng. Một người sử dụng hết tinh lực, khả năng của cả đời cũng không có cách nào thôi diễn ra toàn bộ biến hóa. Nhưng điều này đối với Lăng Hàn mà nói, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ. Lực tinh thần vẫn không có tăng lên là một chuyện. Nhưng năng lực ghi nhớ của hắn lại tốt đến kinh người. Năng lực thôi diễn cũng cường đại không gì sánh được. Chỉ là thở ì gian không thể quá dài. Lấy lực tinh thần của hắn trước mắt vẫn trông đỡ không nổi. Trong trận pháp trung cấp đương nhiên cũng có giúp đỡ hoán huyết cảnh tu luyện. Cái này gọi là bách càn trận. Cũng tiêu hao hạt ngọc làm nguồn gốc năng lượng. Nhưng trợ giúp lại to lớn kém xa so ra trận thế cường hào ở thông mạch cảnh. Dù sao, cảnh giới càng cao, nâng cao càng khó. Cho dù hoán huyết cảnh vẫn có giai đoạn võ đạo sơ cấp. Điều này cần dùng đến tổ hợp giữa trận văn sơ cấp và trận văn trung cấp, vừa có dung hợp một với một, cũng có dung hợp một với nhiều, còn có dung hợp nhiều với nhiều, độ khó khắc họa sẽ theo đó tăng lên. Chỉ là 3 ngày mà thôi, Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm giữ trận pháp này, cũng làm ra trận cơ. Hắn đã sử dụng trận pháp này bắt đầu tu luyện. Về phương diện khác, đan dược cũng có thể giúp hoán huyết cảnh tăng nhanh tu luyện, tồn tại cùng loại bí lực hoàn, đến hoán huyết cảnh được gọi là bí lực hoàn trung cấp, nhưng nguyên liệu cần thiết để chế luyện lại hoàn toàn khác nhau. Theo thường lệ, Lăng Hàn lại bắt đầu cải tiến bí lực hoàn trung cấp. Muốn ăn, vậy khẳng định phải ăn loại tốt nhất, lại trong lúc hắn vùi đầu khổ luyện, năm mới đúng hạn tới. Đế đô một mảnh náo nhiệt, qua năm mới, bất luận là đại quan quý nhân, hay bách tính bình thường, đều tạm thời buông gánh nặng sinh hoạt, hưởng thụ vài ngày vui mừng khó có được. Nhưng mà, năm mới ở nơi này lại phát sinh thêm nhiều sự kiện khủng khiếp. Có vài tòa trấn nhỏ bị san bằng, không để lại một người sống sót. Bởi vì là chuyện đã xảy ra trước sau năm mới, ngay từ lúc đầu chỉ biết là mạng lưới cắt đứt. Mãi đến khi dân ở trấn gần đó đi qua, mới phát hiện thảm kịch. Tin tức truyền quay lại đế đô, khiến cho mọi người xôn xao. Hiện nay Thánh Hoàng uy chấn thiên hạ, cho dù là yêu thú cường đại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi lãnh thổ một nước, không dám xâm chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bình an từng nhiều năm như vậy, nhưng đầu tiên là Hồ Cư Thành bị thú triều diệt thành, hiện tại lại xuất hiện thảm kịch như vậy, đến cùng là thế nào? Điều này không thể nghi ngờ đã ảnh hưởng tới bầu không khí năm mới. Nhưng rất nhanh lại có một tin tức truyền ra khiến người ta phấn chấn. Thánh Hoàng xuất quan, đột phá sao, không có ai biết, Thánh Hoàng không nói gì, ai lại hỏi. Nhất thời, tất cả người trong thiên hạ đều trấn tĩnh lại. Ở trong lòng của mỗi người, đều có một ý nghĩ bền chắc không thể phá được. Đó chính là chỉ cần Thánh Hoàng hiện nay trấn thủ, bất kỳ yêu quái quỷ quái nào cũng đừng hòng mơ tưởng xâm chiếm Huyền Bắc Quốc. Lăng Hàn không chú ý nhiều, năm mới vừa qua, cuộc thi đấu của Tổng hội trận đạo lại sắp bắt đầu. Hắn quyết định đi chứng thực trận pháp sư. Ngoài dự liệu của hắn, chuyến này vô cùng thuận lợi, không gặp phải nhị thế tổ mắt không mờ nào, cũng không có gặp phải người gọi là thiên tài trận đạo mắt cao hơn đầu. Hắn thuận lợi thông qua chứng thực, trở thành một trận sư chính thức thứ 4200 của Huyền Bắc Quốc. Được rồi, tiếp theo chính là chuẩn bị trận thi đấu trận sư lớn. Trên lý thuyết, các thành thị đều chỉ có thể đưa một trận sư đến đây tham gia thi đấu. Nhưng Tổng hội Đế Đô lại không có cái giới hạn này.